Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2693. Chương 2693. Giết hoặc không giết. Ai cũng không nghĩ tới, tại lúc sắp chết, Sở Quần Anh lại đột nhiên hô lên một câu nói như vậy. Có thể cũng chính bởi vì câu nói này, để Lâm Thành Phi trong tay động tác hơi hơi ngưng tụ. Chậm nửa phần, một trận quang hoa tránh qua, trong sơn cốc lao nhanh ra một bóng người, chính là Lâm Thành Phi nhiều ngày không thấy Sở Tinh. Dừng tay, Sở Tinh cơ hồ là trong nháy mắt, liền đến trên bầu trời. Khoảng cách Lâm Thành Phi cùng Sở Quần Anh chỉ có ngắn ngủi vài mét khoảng cách. Nàng gần như khẩn cầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, không ngừng lắc đầu, trên mặt nước mắt không ngừng. Không nên giết hắn, không nên giết hắn, ta van cầu ngươi. Sở Quần Anh cũng mượn cơ hội này, nói với Lâm Thành Phi: Lâm đạo hữu, lúc trước tình nhi cùng ngươi cũng có mấy phần tình nghĩa. Tại mặt ngươi lâm nguy hiểm thời điểm, càng là đối với ngươi có nhiều bảo trì. Hiện tại ngươi liền nàng một điểm nhỏ yêu cầu cũng không chịu đáp ứng không? Hắn không thể quay đầu, cứ như vậy bị Lâm Thành Phi bóp cổ nói với Sở Tinh. Tinh nhi, bây giờ Lâm đạo hữu tu vi cao thâm, sớm đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Cũng không biết người ta vẫn sẽ hay không đem ngươi trở thành làm bằng hữu. Đoán chừng rất không có khả năng. Trong mắt hắn, mặc kệ là ta, vẫn là ngươi cũng đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại đi. Trong lời nói mang theo nồng đậm mỉa mai, giống như Lâm Thành Phi chỉ muốn cự tuyệt Sở Tinh yêu cầu. Cũng là một cái không để ý trước kia tình nghĩa, có thể đem ân tình tùy ý vứt ở một bên người vô tình vô nghĩa. Lâm Thành Phi thở dài, nhìn lấy Sở Tinh điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhẹ nói, lúc trước là ngươi cùng đi với ta giải yêu các, hẳn phải biết, sớm muộn đều sẽ có một ngày như vậy. Sở Tinh chán nản gật đầu, là, thế nhưng là ta không nghĩ tới, một ngày này hội đến như vậy nhanh. Ta thậm chí tưởng tượng qua, một ngày này mãi mãi cũng sẽ không đến. Lúc đó Lâm Thành Phi tu vi, cùng Sở Quần Anh thật sự là chênh lệch quá nhiều. Dựa theo người bình thường tu luyện tốc độ, cho dù là nghèo cả đời, có thể có năng lực giết Sở Quần Anh khả năng cũng rất nhỏ. Cho nên, Sở Tinh lúc đó cũng không có như gì đem sự kiện kia để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi thật tìm tới cửa, thế nhân đều là đều biết, Sở Quần Anh chính là Sở Tinh đồ nhi, nhưng là, chỉ có số người cực ít mới biết được, nàng là hắn nữ nhi ruột thịt, có cái tầng quan hệ này, Sở Tinh quả quyết không biết trơ mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi cứ như vậy giết Sở Quần Anh. Như vậy, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Lâm Thành Phi hỏi. Sở Tinh khóc lắc đầu. Ta không biết, đối với hắn sở tác sở vi, ngươi biết bao nhiêu? Lâm Thành Phi lại hỏi. Sở Tinh lần này cũng chỉ là lắc đầu, không chịu mở miệng nói chuyện nữa. Muốn đến hẳn là biết rõ biết không ít, nhưng là không thể trước mặt mọi người nói ra. Lâm Thành Phi thở dài. Hắn là đã phản bội Hoa Hạ tu đạo giới a. Sở Quần Anh toàn thân chấn động. Đối với Lâm Thành Phi đột nhiên quát nói, Lâm Thành Phi, người muốn giết cứ giết, đừng muốn hướng trên người của ta dội loại này nước bẩn. Ta Thiên Cửu Môn tuy nhiên lựa chọn bo bo giữ mình, có thể cốt khí vẫn còn, bất kể như thế nào, cũng sẽ không như lời ngươi nói cái kia dạng, đi làm người khác chó săn. Bộ dáng dữ tợn, như là bị không thể chịu đựng được nhục nhã đồng dạng. Lâm Thành Phi hơi hơi khoát tay nói, Sở môn chủ, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi còn thật chứ, lại hoặc là nói, ta nói ra ngươi ở sâu trong nội tâm bí mật, cho nên ngươi mới sẽ như thế tức hổn hển. Ngươi giết ta đi, Sở Quần Anh mười phần dứt khoát nói ra, sĩ khả sát bất khả nhục, tình nguyện lựa chọn đi chết, cũng không nguyện ý để Lâm Thành Phi như thế đổi trắng thay đen. Thì liền giải ưu các bên trong, cũng có chút người có mấy phần do dự. Chẳng lẽ, thật sự là Lâm Thành Phi tại cố tình gây sự? Chẳng lẽ, Sở Quần Anh ngay trước không có đầu nhập vào trắng như xương? Lâm Thành Phi nhìn về phía Sở Tinh, khe khẽ thở dài. Ta tin ngươi, ngươi nói cho ta biết, phụ thân ngươi đến tột cùng có vấn đề hay không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sở Quần Anh chỉ là nhìn lấy Lâm Thành Phi im lặng lắc đầu. Lại vẫn là một câu đều không chịu nói ra tới. Nói, Sở Quần Anh đột nhiên hét lớn một tiếng. Tinh Nhi, ta cả đời đường đường chính chính. Chẳng lẽ trước khi chết, ngươi còn muốn cho ta gánh vác như thế bêu danh sao? Nếu là thật sự ngồi vững cái tội danh này, Sở Quần Anh trong nháy mắt thì lại biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Không có người nguyện ý để một tên phản đồ tại tu đạo giới làm mưa làm gió. Huống chi, người này còn nắm trong tay thiên hạ đệ nhất môn phái cùng đếm mãi không hết học đạo cảnh cao thủ. Đến lúc đó, tất cả môn phái gia tộc đều sẽ vứt bỏ trước đó thành kiến. Liên hợp lại, không tiếc bất cứ giá nào, giết Sở Quần Anh, thậm chí hội diệt thiên cửu môn. Trần An Ninh thầm thảm thán một tiếng, nhìn lấy Sở Tinh nói ra, người tội gì không phải muốn làm khó hắn đâu. Như phụ thân ngươi là đáng chết người, tự nhiên chết không có gì đáng tiếc, như quả nhiên là hiểu lầm hắn. Ngươi liền nói ra, hết thảy đều có thể giải quyết, có thể ngươi hết lần này tới lần khác dạng này không nói một lời. Là muốn biểu đạt cái gì? Để hắn tiêu diệt triệt để chính mình tâm ý hành sự sao? Nếu là giết, liền mất đi ngươi người bạn này. Có thể nếu là không giết, lại tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn khó có thể vượt qua khúc mắc. Mặc kệ kết quả gì, chung quy đều là kết quả. Do dự thiếu quyết đoán, nhất không thể lấy, thương tổn không chỉ là chính ngươi, còn có quan tâm ngươi người. Lâm Thành Phi hơi kinh ngạc nhìn Trần An Ninh liếc một chút. Không nghĩ tới ngay tại lúc này, nàng sẽ nói ra như thế một phen. Ngược lại là Sở Tinh toàn thân chấn động, thần sắc phức tạp, thỉnh thoảng hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn lấy Sở Quần Anh. Thỉnh thoảng vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi, lúc trước cái kia nhã nhặn nữ tử, giờ này khắc này, hoàn toàn rơi vào trong hai cái khó này, không biết nên lựa chọn như thế nào. Tinh Nhi, Sở Quần Anh nói ra, ta chỉ cầu ngươi một câu lời nói thật, có khó khăn như thế sao? Sở Tinh khẽ lắc đầu nói, phụ thân, ta không muốn nói láo. Sở Quần Anh đột nhiên quát lớn nói, ta không cần ngươi nói láo, chỉ cần ngươi đem sự thật nói ra. Theo Sở Tinh ngôn từ cùng trong thần thái, đã đủ để nhìn ra rất nhiều. Cơ hồ có thể phán định, Sở Quần Anh thật có vấn đề. Lâm Thành Phi bất chợt tới nhưng nói ra, không cần nghĩ, ta đến thay ngươi quyết định, dù là ngươi hận ta cả một đời. Nói xong, tay phải hắn ngón tay liền muốn tăng lớn lực đạo. Đồng thời vô số chân khí phun trào, chuẩn bị xuống sát thủ. Không muốn, Sở Tinh một tiếng kinh hô, thân hình mãnh liệt hướng về phía trước nhảy lên đến, đi tới gần, nắm thật chặt Lâm Thành Phi cánh tay. Van cầu ngươi, không nên giết hắn, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ. Ta nhất định khuyên hắn sửa chữa, van cầu ngươi cho hắn một cơ hội đi. Sở Tinh, người cút ngay cho ta. Sở Quần Anh tức giận mắng to. Ta không có bỏ qua. Không cần bất luận kẻ nào cho ta cơ hội. Người cái nghiệt nữ. Vậy mà sống sờ sờ đem ngươi cha ruột đẩy hướng tuyệt lộ. Lâm Thành Phi nhìn lấy đặt ở chính mình trên cánh tay trắng nõn bàn tay. Hơi hơi thở dài. Sở Tinh cô nương. Ta hôm nay có thể thả hắn. Nhưng nếu là cũng có ngày. Hắn cùng trắng như xương cùng một chỗ giơ lên đổ đao. Đối với ta Hoa Hạ đồng đạo lạnh lùng hạ sát thủ. Ta lại cái kia như gì? Sở Tinh ngậm khẩu không trả lời được. Biết rõ cha Mạc Nhược Nữ. Sở Quần Anh cái gì tính khí? Nàng rất rõ ràng, đã lựa chọn con đường kia, vậy nhất định hội một con đường đi đến đen. Nhưng vào lúc này, một đạo nhấp nhô thanh âm truyền tới. Tiểu nha đầu, coi như nói cho hắn biết, phụ thân ngươi đầu nhập vào ta lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tin tưởng hắn có năng lực ở trước mặt ta? Giết ta người? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.